Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 không gian dị năng giả Quách Phù. 2 tiếng đồng hồ quan sát kết thúc, xác định Lý Bưu cũng không có bất hạnh nhiễm tang thi virus. 3 người, còn có Đại Hắc lúc này mới có thể về nhà, vốn dĩ Thiệu Hồng Lôi là tính toán trực tiếp giá Lý Bưu về nhà nghỉ ngơi, sợ Lý Bưu đối Túc Như Thuyết xiết người sự canh cánh trong lòng. Nào biết Lý Bưu không chịu, khăng khăng muốn đi Túc gia, nói là có chuyện muốn cùng Túc Như Thuyết nói. Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc tuy là đều không lớn chịu yên tâm, nhưng 2 người cũng không hảo ngăn trở, chỉ phải giá Lý Bưu đi tìm Túc Như Thuyết, nghe nói Lý Bưu đã trở lại. Túc Như Thuyết cũng ở trong lòng ấp ủ nửa ngày, khổ tư nên như thế nào cùng Lý Bưu giải thích nhẫn tâm giết chết tên móc túi sự, làm cho Lý Bưu dễ dàng tiếp thu chút. Kết quả Túc Như Thuyết vừa muốn đi tìm Lý Bưu, chính đổi kịp Thiệu Hồng Lôi giá Lý Bưu đến từ gia, 2 người mới vừa một đối mặt. Lý Bưu liền chịu không nổi nữa, nếu không Thiệu Hồng Lôi giá Lý Bưu cánh tay, Lý Bưu chân lại trúng đạn, hắn thế nào cũng phải quỳ xuống cùng Túc Như Thuyết nói chuyện không thể. Lý Bưu mở miệng liền nói: Như Thuyết, người Lý Đại Thúc biết sai rồi, người đừng giận ta, người muốn chân khí ta nhận người không rõ, liền mắng ta một đốn. Nếu không đánh ta một đốn, thật sự không được liền phạt ta mấy ngày không ăn cơm đều được. Ta đều áy náy một đường, người nói ta này làm được kêu gì sự đi, cứu 2 cái bạch nhãn lang không nói, còn kém điểm làm hại đoàn người đều đi theo đem mệnh đáp. Muốn ta nói kia tên móc túi một thương nhảy ta, ta đều thuộc trừng phạt đúng tội, chính mình tìm chết, này không phải thượng vội vàng hướng nhân ra họng súng thượng đâm sao. Lý Đại Thúc ngươi mau đừng như vậy, ta không sinh khí, thật sự, kỳ thật ta là không biết như thế nào cùng ngươi mở miệng giải thích, mới ở trên đường không dám cùng ngài đáp lời, nguyên lai Túc Như Thuyết hiểu lầm Lý Bưu. Lý Bưu cũng xuyên tạc Túc Như Thuyết tâm ý, Lý Bưu đã sớm nhận rõ tên móc túi đáng chết, không có không thể tiếp thu Túc Như Thuyết giết người sự. Hắn là ở tự trách, ấy nấy hắn hảo tâm cứu 2 cái bạch nhãn lang, thiếu chút nữa hại tiểu đội người đi theo cùng nhau toi mạng, không được. Việc này, ta đều đổ một đường, vừa muốn không phải Thiệu Quan Quân cùng Tiểu Húc ngăn đón, ta thật hận không thể, Lý Đại Thúc, có chuyện, vào nhà nói đi. Túc Như Thuyết nhìn ra được Lý Bưu cảm xúc có điểm mất khống chế, nhưng khẳng định cùng nàng không quan hệ, nghĩ đến định là Lý Bưu đám người ở quan sát thất nhìn thấy cái gì sự, đặc biệt là Lý Bưu bật thốt lên nói ra nói. Tuy rằng Lý Bưu nói còn chưa dứt lời, bất quá Túc Như Thuyết lại trực giác sự tình không đơn giản, lập tức khải khẩu mời Lý Bưu vào nhà nói chuyện. Cửa phòng khẩu nơi nào là cái chỗ nói chuyện, thấy cửa phòng nhắm chặt, Lý Bưu lúc này mới căm giận nhiên mà lại khải khẩu. Cái kia Quách Phù cũng tới căn cứ, nói lên Quách Phù, Lý Bưu mặt đều khí vặn vẹo, tới liền tới đi. Chúng ta thành phố A liền này một cái người sống sót căn cứ, nàng không tới này, có thể đi nào? Lý Đại Thúc ngài liền vì cái này sinh khí không đáng giá, ta còn đương nàng đến chết ở thị trấn đâu, kết quả, nàng là dị năng giả, như thế nào khả năng sẽ chết? Còn nữa, kia trong thị trấn tang thi cơ hồ đều thanh sạch sẽ, nàng lại là trong thị trấn cảnh sát, quen thuộc địa hình, muốn tìm xe trộm đi theo chúng ta tới căn cứ thực dễ dàng. Túc Như Thuyết không đơn thuần chỉ là dự đoán được này đó, càng dự đoán được thường thường giống Quách Phù loại này phẩm hạnh ác liệt, lại giỏi về nói dối người, ở mặt thế văn đều được xưng là đánh không chết tiểu cường, mệnh đều ngạnh đến chỉ ở sau văn trung nam nữ chủ. Nếu không phải sợ lại làm trò Lý Bưu đám người mặt giết người, sẽ làm cho tiểu đội sụp đổ, Túc Như Thuyết khẳng định sẽ không cố ý thả chạy Quách Phù. Cái kia Quách Phù, nàng lại là không gian dị năng giả, trong không gian trang thật nhiều ăn uống, Lý Bưu tức giận đến cùng cái gì dường như. Ngữ khí càng là lại tức lại oán, tuy rằng bị Uông Tiêu Mai một ngữ chọc phá, mọi người đều biết Quách Phù là dị năng giả, Bất quá lúc ấy Lý Bưu thấy Quách Phù lần nữa phủ nhận. Chỉ đơn thuần cảm thấy thất vọng buồn lòng thôi. Mà khi ở căn cứ cửa Lý Bưu thấy Quách Phù ở phụ trách tiếp đãi dị năng giả tiểu binh lính trước mặt. Đại triển nàng không gian dị năng giả năng lực, móc ra đại lượng vật tư tới Trương Hiển khi, Lý Bưu thật là tức điên. Xông lên phía trước một giây đánh chết Quách Phù tâm đều có, cái này Quách Phù đem bọn họ này đó cứu. Nàng mệnh người đương tặc dường như đề phòng, kết quả ở tiểu binh lính trước mặt, hận không thể đem sở hữu vật tư đều đào cấp tiểu binh lính xem qua, hải. Ta còn cho là cái gì khó lường dị năng đâu, còn không phải là không gian dị năng sao, Lý Thúc ngài thật đúng là, này có cái gì tức giận. Chúng ta lại không phải không có không gian dị năng giả. Tiểu Húc còn không phải là, Tiểu Húc trong không gian chữ hàng khẳng định không thể so Quách Phù thiếu. Chúng ta Tiểu Húc chính là nhất bổng, túc như thuyết biên nói. Biên hướng Lý Húc chớp mắt chử, chọc đến Lý Húc ánh mặt trời xoáy khí non nớt khuôn mặt hồng đến. Giống chỉ quả, ta đảo không phải tưởng nói nàng dị năng nhiều lợi hại. Rất mạnh. Càng không phải cùng Tiểu Húc so, ta chính là, Lý Bưu thật sự không biết nên như thế nào hình dung hắn giờ phút này buồn bực trong. Lòng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa làm một câu, ta đặc sao mắt mù, như thế nào liền cứu ra như vậy hai cái điều ngoạn ý, như thuyết. Kỳ thật Lý Thúc là ở khí Quách Phù song song không hợp. Quách Phù vừa vặn tiếp thu xong thí nghiệm đi theo binh lính tiến căn cứ. Gặp được Lý Thúc. Ta, còn có Tiểu Húc từ quan sát thất ra tới. Quách Phù thấy Lý Thúc liền tiếp đón cũng chưa cùng Lý Thúc đánh. Liền cùng không phát hiện dường như, từ chúng ta trước mặt đi qua. Lý Thúc tức giận đến là cái này, Lý Bưu đang ở nổi nóng. Nói chuyện lộn xộn, chảo không được trọng điểm. Thiệu Hồng Lôi đành phải thế Lý Bưu hướng Túc như thuyết thuyết minh, lão Lý đại ca. Người sợ là từ ra ra tới đầu thứ gặp phải loại người này. Loại sự tình này đi uông A-di một ngữ ở giữa, lão Lý ca ca ngươi đừng tức giận. Vì cái loại này nhân sinh khí không đáng, ta cùng lão bà của ta mang theo tiểu mai khai xe buýt chạy trốn. Gặp được quá sau người cứu đến này hai càng muốn mệnh, lão uông một nhà nhất có thể thể hội Lý Bưu. Giờ phút này tâm tình, nếu không phải vì khuyên Lý Bưu giải sầu. Lão Uông cùng Uông A-di ai đều không muốn nhắc lại xe buýt thượng phát sinh những cái đó không? Thoải mái sự các người cũng, Lý Bưu kinh ngạc nhìn về phía Uông gia vợ chồng, đâu chỉ lão Uông gia. Trước đây cùng ta cùng như thuyết cũng là, vẫn là cùng nhau ở thật nhiều năm hàng xóm vì điểm ăn uống. Thiếu chút nữa sống sờ sờ bức tử ta cùng như thuyết, Lý Bưu thế mới biết nguyên lai hắn đều không? Phải là duy nhất người bị hại. Túc Uông hai nhà toàn chịu quá người khác hãm hại, hắn Lý Đại Thúc, hiện giờ này thế đạo thay đổi, nhân tâm cũng trở nên cùng trước kia không giống nhau. Chúng ta tưởng cứu người tâm là tốt, nhưng cứu người đến nhiều điểm lưu ý, không thể gặp người liền cứu, đến trước xem nhân phẩm, này thế đạo trừ bỏ tang thi ăn thịt người, có chút người so tang thi càng có thể muốn chúng ta mệnh, sư phụ. Bồi ta đi giao hạ nhiệm vụ đi, nghe mụ mụ cùng Lý Bưu. Lão Uông người nhà đĩnh đạc mà nói. Túc như thuyết càng nghe càng yên tâm ơ siêu nàng vẫn luôn đang đợi sư phụ Thiệu Hồng Lôi trở về. Làm cho sư phó bồi nàng đi giao nhiệm vụ, hòe hoa trấn một trận chiến. Túc như thuyết, Uông Tiêu Mai, còn có lão Uông ba người dị năng toàn bộ ép không? Bọn họ ba cái hiện tại liền cùng người thường vô tình. Nếu bọn họ tam kết bạn đi giao nhiệm vụ, tuy rằng lộ không xa, nhưng vạn nhất gặp được người xấu, chú định sẽ bị đánh cướp. Hảo, ta đang có sự muốn cùng ngươi nói, hảo, chúng ta đây này liền xuất phát sớm tại Thiệu Hồng Lôi cùng Lý gia phụ tử trở về trước. Túc như thuyết đám người đã sắp sửa giao vật tư si hảo. Túc như thuyết duỗi tay để vật tư bao, không nghĩ sư phụ động tác càng mau. Không nói hai lời xách lên hai chỉ chứa đầy vật tư ba lô nhấc chân liền đi. Túc như thuyết động tác lại không kịp sư phụ mau. Vớt không còn, đành phải làm trùng theo đuôi. Theo sát sư phụ bước chân. Hết chương.